Live in a new world of Bestiasua, chương 55, lé lên và chợp tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lì xì dầu 5D mộ người ơi, năm nay mọi người cũng ủng hộ tắc nha POV Kaido. Kaido, cậu có thể thẩm định nó không? Tôi không hiểu vì sao tôi không thể thẩm định nó như ban đầu. Shizumu, tôi làm sẵn rồi. Kaido, thẩm định, tên, không có, level, 122. Chủng, Behemoth, tộc bò, HP 900.000, 2. 500.000, MP, 100.000, 100. 000, DEP 25.000, ATK, 10. 700, VIT, 2. 000, AGI, 1.000, IN, 100. Kỹ năng, tay giả, tạo ra những cánh tay giả ở dọc thân cơ thể. Số lượng tùy thuộc vào kích thước cơ thể. Hấp thụ ma pháp, những chiếc tay giả có khả năng giam giữ ma pháp nên những đòn tấn công pháp thuật sẽ bị hấp thụ. Tái định ma pháp hấp thụ bởi tay giả được truyền vào cơ thể vật chủ cho phép nó sử dụng ma thuật đó. Ma thuật sau khi được sử dụng sẽ biến mất và vật chủ sẽ không dùng lại được ma thuật đó cho tới khi hấp thụ phép tương tự. Sức mạnh ma thuật tái định phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh cá thể chứ không phụ thuộc vào nguồn ma thuật mạnh hay yếu. Trạng thái, tiến hóa, vật chủ này đã bị biến đổi gen, cuồng nộ các chỉ số được tăng gấp đôi khi HP thấp hơn 30. Và máu hồi theo thời gian. Cái đéo gì đây, Kaido, có chuyện gì sao, Shizumu, nó rơi vào trạng thái cuồng nộ và các chỉ số của nó được tăng lên một cách lố bịch. Kaido, gì cơ chứ, nó trở nên mạnh hơn so với ban đầu á, Shizumu. Trong lúc tôi đang thủ sẵn vũ khí trong tay và nói chuyện với Shizumu thì có một thằng ngu vừa làm việc không nên làm. Hỏa cầu, mau dừng lại cái thằng ngu N, Kaido, tôi đã chậm hơn, ma thuật đã được thi triển hướng thẳng về phía con Behemoth. Cánh tay giả di chuyển và hấp thụ lấy quả cầu lửa đó. Vài giây sau nó phóng ra một quả cầu lửa cực lớn từ miệng nó, ước tính đường kính từ 6 mét tới 8 mét. Cẩn thận, Kaido, Kaido, cậu đã thẩm định được con quái vật này rồi phải không? Chuyện gì đang xảy ra thế? Fabo, thật may mắn, Fabo, San đã kịp thời cứu mọi người khỏi đòn tấn công vừa rồi. Những cái tay giả mọc hai bên thân của nó có khả năng hấp thụ ma pháp của chúng ta và nó sẽ sử dụng được ma pháp đó với cường độ lớn hơn. Kaido, gì cơ chứ, Mikio, nếu nó có khả năng đó thì, Yukina, các đòn tấn công ma pháp sẽ, Mari, vô dụng và kể cả hệ lôi cũng không có tác dụng gì. Diane, hơn thế với lớp da dày đó, William, các đòn tấn công vật lý cũng vô dụng. Shizumu, làm sao nhỉ, Kaido, diễn biến trận chiến tiếp theo hoàn toàn nghiêng về một bên. Với điểm yếu là không thể dùng đòn tấn công vật lý hay ma pháp, chúng tôi chẳng thể làm được gì ngoài dẫn dụ nó tránh xa thành phố trong khi liên tục rút lui, tái thiết lập các nhóm và tìm một phương án tấn công. Nhóm của các chỉ huy liên tục bàn bạc đưa ra các đề xuất, các kế hoạch. Để rồi tất cả cùng đi đến một kết quả. Một ngõ cụt, với khả năng kháng ma pháp và khả năng phòng thủ vô lý đó khiến tất cả kế hoạch của chúng tôi trở nên vô dụng. Thời gian dần trôi và giờ đã là xế chiều, trạng thái cuồng nộ đã kết thúc, mọi người đã thấm mệt nhưng không ai dừng lại cả. Họ vẫn tiếp tục công việc mà mình đang làm và không hề có ý định dừng lại tới khi kiệt sức. Nhưng cuộc phản công đã bắt đầu sau khi một người tìm ra điểm yếu của con Behemoth. Điểm yếu có thể lật ngược tình thế giúp con người chiến thắng. Người đó là Karin POV Tak, thế cục trận chiến đã thay đổi. Behemoth đã hoàn toàn lấn át nhóm MSC loài người. Không sớm thì muộn họ cũng bị tiêu diệt và các thành phố của họ bị phá hủy. Vậy nên con người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những sinh vật lạ lùng, bắt đầu dẫn dụ sinh vật kia ra xa thành phố, câu thời gian cho toàn thành phố sơ tán. Giữa chiến trận tàn ác, Karin đang di chuyển liên tục dựng nên các bức tường đất bảo vệ mọi người. Không thể tiếp tục như này được, nếu cứ như thế chúng ta sẽ bị hủy diệt mất. Karin, dù liên tục nói những câu đó nhưng cô có thể làm gì? Mọi người đều đã bó tay. Ma pháp là vô dụng khi những cái tay giả kia còn tồn tại, tấn công vật lý lại càng không. À, không được rồi, Karin, một nữ MSC sắp bị đè bởi cánh tay giả kia. Trong cơn hoảng loạn cô đã tung ra một ma pháp hỏa hệ, còn về Karin cô lại tung về phía cánh tay giả kia một quả bom ánh sáng. Nếu một ma pháp bị hấp thụ đã gây ra kết quả thế kia thì nếu hai ma pháp này cùng nhau được hấp thụ thì... Karin dồn nhiều ma pháp hơn, tạo ra một tấm chắn bằng đất bảo vệ cả hai người. Sẵn sàng cho điều sắp xảy ra thế nhưng ngay khi hai ma pháp ấy chạm vào tay giả kia thì một vụ nổ đã xảy ra và tiếp sau đó cánh tay co quắp đau đớn và bỏ đi. Chuyện này là, Karin, sau khi trấn tĩnh và đưa cô gái tới chỗ nhóm healer, Karin ngay lập tức tìm tới chỗ Kaido và thuyết phục Kaido thực hiện một vụ cực nguy hiểm mà nếu thắng họ sẽ có thể chiến thắng trận đấu này. POV Kaido, cái gì chứ, em muốn anh dùng ma pháp lôi hệ tấn công vào con behemoth kia trong khi đó em sẽ dùng một ma thuật khác để tấn công nó. Kaido, vâng đúng là em muốn anh dùng ma pháp lôi hệ tấn công vào con behemoth kia trong khi đó em sẽ dùng một ma thuật khác để tấn công nó. Karin, việc đó không thể đem ra làm thử nghiệm thế được, hơn thế tại sao em lại nhắc lại những gì anh nói? Kaido, em có nhắc lại đâu chứ? Karin, dù sao thì anh cũng không làm như thế. Đó không phải là một việc có thể mang ra đánh cược đờ thôi được. Kaido chỉ có thể đầu hàng trước ánh mắt kiên quyết của Karin. Ánh mắt ấy như muốn nói hãy tin vào cô ấy. Kaido chấp nhận và sau đó cậu liên lạc với cục chỉ huy và các cô vợ khác của mình. Này đừng có đánh cược vậy chứ. Mikio, anh và Karin hãy làm đi. Why, quả nhiên là cục chỉ huy chả tin tưởng gì chúng tôi nhưng các cô vợ của tôi lại đặt ở nhau một niềm tin vô cùng lớn. Được rồi, em sẵn sàng rồi chứ. Kaido, vâng, Karin, hỡi ánh sáng tụ lại đây. Tia sáng mặt trời, Karin, xẹt, bê bùm, POV tác. Trên ngọn đồi nhỏ ngay phía bên kia dốc nơi Kaido và Karin đứng, con quái vật khổng lồ kia di chuyển từng bước nặng nề. Hai ánh sáng tím xanh và trắng xuất hiện. Tím xanh của một mũi tên sấm sét và trắng của một tia sáng hướng thẳng về phía con behemoth. Theo quán tính con behemoth đưa cánh tay giả kia lên đỡ và nó đã phải trả giá cho sự chủ quan đó. Cánh tay đó hứng chọn vụ nổ và đứt mất. Growl, con behemoth kêu trong đau đớn và đó là lúc loài người phản công. Những cánh tay giả không thể hấp thụ nhiều hơn một ma pháp trong cùng một lần. Thông tin nhanh chóng được lan đi các ma pháp sư cùng nhau hợp tác tấn công các vụ nổ liên tục nổ ra tiếng kêu đau đớn của con behemoth và niềm hân hoan của con người. Thế nhưng mà niềm hân hoan đó không kéo dài lâu POV Kaido. Chúng ta sẽ chiến thắng, cố lên chỉ cần một chút nữa thôi. Những câu nói động viên, những câu nói cổ vũ được nghe thấy ở khắp nơi. Kaido em xin lỗi. Karin, Kai, Ni, niềm hạnh phúc lớn nhất của em là gặp được anh và mọi người. William, em yêu anh, Diane, cái gì đây, Kaido, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn thấy William, Diane và Karin nằm trên nền đất máu chảy trên cơ thể họ ngước lên tôi thấy con quái vật con behemoth kia đang liên tục xả ma pháp từ miệng nó, mọi người chết như ngả giả. Tôi ngồi xuống và chạm vào Karin nhưng ngay khi tôi chạm vào cô ấy mọi thứ tan biến và tôi lại quay lại thực tại. Vừa rồi là một ảo giác ư, không cảm giác vừa rồi quá thật. Nó khó có thể là giả được. Kaido, tôi, thẩm định, nó ngay lập tức và trạng thái nó đã thay đổi. Trạng thái, đang tiến hóa, cá thể này đang tiến hóa. Sau tiến hóa các cánh tay giả có thể hấp thụ nhiều hơn một ma pháp một lần và có thể chọn ra ma pháp đáng dùng trong số các ma pháp hấp thụ trong khi số còn lại được tích trữ chờ để được sử dụng. Thời gian còn lại trước khi hoàn thành, 5S, cái, mọi người mau dừng lại. Chạy đi, Kaido, mấy cánh tay giả bắt đầu thay hình đổi dạng. Suốt chiều dọc của chúng mọc ra những chiếc vảy cứng nhưng không cản trở hoạt động mà ngược lại chúng di chuyển nhanh và dễ hơn. Trước lời cảnh báo của tôi tất cả mọi người ngay lập tức bỏ chạy hay dụng màn bảo vệ lên. Ngay khi người cuối cùng đã chui vào màn bảo vệ thì ngay lập tức một đòn tấn công ma thuật được tung ra từ chỗ con behemoth và một khu vực rộng lớn biến mất. Mau rút con quái vật này đã biết đường chọn ma pháp trong số các ma pháp hấp thụ để tấn công rồi. Kaido, POV Kaido, trước thông báo đó của Kaido. Mọi người bắt đầu tháo chạy, dẫm đạp lên nhau để thoát thân. Tại sao con quái vật này lại mạnh như thế chứ? Không, tôi không muốn chết. Nhiều người rơi vào tuyệt vọng. Chân tay họ bùn rùn không di chuyển được. Đừng bỏ cuộc, mau đứng lên. Chúng ta sẽ sống sót mà. Shizumu, đi nào, rời khỏi đây. Karin, trong cảnh hoạn nạn nhưng Karin, Shizumu và mọi người đều bình tĩnh. Họ đỡ và đưa mọi người rời đi. Chỉ còn một người, một chàng trai đứng lại nhìn con behemoth. William, Kaido, sao thế Kai, Ni, tại sao anh không chạy đi? William, Kaido, ánh mắt đót là sao? Anh lại định làm gì ngu ngốc nữa à? Đừng, mà, CS, chị Karin S sẽ đánh à anh đưa. Đấy, William, đàn ông thì không được khóc, có những lúc em sẽ phải đưa ra một lựa chọn nguy hiểm nhưng đáng giá vậy nên. Bảo vệ mọi người dùm anh nhé. Kaido, chỉ nói vài lời như thế Kaido quay lưng đi. Bắt lấy này Kai, Ni, William, đây là, Kaido, một khẩu trong cặp súng của William, cậu đã đưa nó cho Kaido, hãy mang nó về nhé Kai, Ni, nhất định đấy, William, được thôi, Kaido, đi ngược lại với toàn bộ mọi người đang tháo chạy, Kaido bắt đầu bước đi, Từng bước nhẹ nhàng rồi cậu bắt đầu chạy, khoảng cách giữa hai bên càng được rút ngắn. Kaido, có ai nhìn thấy anh ấy không? Diane, đằng kia kìa, một giọng nói vang lên chỉ ra chỗ Kaido cho Diane. Chàng trai cô ấy yêu đang chạy về chỗ con quái vật. Kaido, anh làm gì đấy? Không, không, Diane, tiếng kêu của Diane đã thu hút sự chú ý của các cô vợ khác, họ nhanh hóng tìm thấy chồng mình đang làm một việc điên rồ. Không, thả tôi ra, Yukina, cha đừng cản con, Marie, cản họ lại, Kai, Ni nói phải bảo vệ họ, William, thả chị ra, William, thả chị ra, Karin, cách chương.